cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, chương 654, Vĩnh Hằng Tộc đánh dấu. Lúc này, cả tòa khổng lồ Vĩnh Hằng Thần Sơn toàn bộ sinh linh đều bị Vương Lập cho bắt đi. Một cái sinh linh đều không có để lại. Trước kia, chỉ có thánh tổ cấp trở lên sinh linh mới có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực, tăng cường nguyên vũ trụ lực lượng. Nhưng, theo Vương Lập đem môn này bí thuật hoàn thiện, lúc này, bất luận cái gì đẳng cấp sinh linh đều có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực, gia tăng nguyên vũ trụ lực lượng. Sinh linh cảnh giới thực lực càng cao, có thể cung cấp tín ngưỡng lực lượng càng mạnh. Thể chất đặc biệt, huyết mạch, yêu nghiệt cũng có thể ngoài định mức cung cấp mạnh hơn tín ngưỡng lực lượng. Bởi vậy, Vương Lập mới chọn đóng gói bắt đi Vĩnh Hằng tộc toàn bộ sinh linh. Bao quát, bị Vĩnh Hằng tộc nô dịch một đám nô lệ. Chúc mừng chủ nhân, đem Vĩnh Hằng tộc toàn diệt. Viêm Ma Chúa Tể cười chúc mừng nói. Chủ nhân, lão cha, An Tuyết Vân, Vương Thanh Nhã, Long Nhi bọn họ cũng đi tới Vương Lập bên người. Vương Lập mỉm cười. Chúng ta tại Vĩnh Hằng tộc ở một thời gian ngắn lại xuất phát tiến về Xích Dương Thành. Vì cái gì a? Không phải tiếp lấy đi đánh Lôi Đình Chúa Tể tên Vương Bát Đản kia sao? Vương Thanh Nhã lẩm bẩm miệng nhỏ nói ra. Nàng giống như thống khoái khoái đánh một chầu. Thì ngươi cái kia chút thực lực, thái kê một cái, còn muốn đánh nhau phải không? Chỉ có thể đi cho Lôi Đình Hải đưa đồ ăn. Vương Lập vô tình giễu cợt nói. Vương Thanh Nhã ngạo kiều đem đầu chật đến một bên khác đi. Giả bộ dáng rất tức giận. Lão cha lại còn nói ta là thái kê. Ngươi đều để Tuyết Vân tỷ tỷ trở thành vũ trụ chi chủ. Ta thế nhưng là nữ nhi bảo bối của ngươi. Thế mà không cho ta trở thành vũ trụ chi chủ. Vương Lập mỉm cười, an ủi nữ nhi của mình. Nói ra, tốt, lão cha giúp ngươi đột phá đến vũ trụ chi chủ. Đến lúc đó ngươi liền có thể đi Lôi Đình Hải đánh đám kia tên khốn kiếp. Vương Lập kế hoạch tiếp theo chính là đại lượng chế tạo vũ trụ chi chủ, nắm giữ hết thảy hỗn độn bản nguyên ngọn nguồn vĩnh sinh chi môn, hoàn toàn có năng lực như thế. Thật, Vương Thanh Nhã nhất thời đổi giận thành vui, nhìn về phía mình lão cha, ta khi nào lừa qua ngươi? Có điều, chúng ta muốn hiện tại Vĩnh Hằng tộc cư ở một thời gian ngắn. Vương Lập cười nói, được, có thể làm cho chính mình trở thành vũ trụ chi chủ. Hảo hảo mà đi đánh một chầu, để Vương Thanh Nhã đáp ứng cái gì đều nguyện ý. Cứ như vậy, Vương Lập bọn họ tạm thời ở tại Vĩnh Hằng Thành bên trong. Lúc này, nơi này đã trở thành một tòa thành trống không? Vương Lập muốn đến đó, liền đi nơi đó, sau đó, bắt đầu đánh dấu. Ngày đầu tiên, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Vĩnh Hằng Chi Tháp, Luân Hồi Chí Bảo, nắm giữ cường đại Vĩnh Hằng Chi Lực, trấn áp hết thảy hỗn độn bản nguyên. Tại Hồng Mông Chí Tôn Kiếm Hậu, Vương Lập lấy được kiện thứ hai Luân Hồi Vũ Khí. Luân hồi là cái gì? Bây giờ, Vương Lập cũng không rõ lắm. Chẳng lẽ là siêu việt vũ trụ chi chủ tồn tại? Lôi Đình Hải làm hỗn độn hải năm đại chúa tể một trong. Điển tàng nhất định phong phú vô cùng. Diệt Lôi Đình Hải về sau, liền có thể chậm rãi tra tìm một cái. Vương Lập đối với luân hồi hai chữ lưu lại một chút tâm nhãn. Có hai kiện luân hồi chí bảo, gặp gỡ còn lại vũ trụ chúa tể, Vương Lập đem chém giết xác suất càng lớn hơn. Ngày thứ hai, Vương Lập đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Vĩnh Hằng Thiên Quốc cùng loại với Vĩnh Hằng Chi Môn tồn tại. Bất quá, hắn so Vĩnh Hằng Chi Môn cao cấp hơn, có thể đủ để gọi ra trí cao Vĩnh Hằng Chi Lực. Về sau, Vương Lập xem như nhiều một môn cường đại áp dương tuyệt kỹ. Ngày thứ ba, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, nhất niệm Vĩnh Hằng nhất niệm thì liền có thể chế tạo một chỗ Vĩnh Hằng không gian. Mà Vĩnh Hằng không gian, vĩnh viễn thời gian gia tốc công năng. Về sau, Vương Lập không cần đánh dấu lấy được đến thẻ gia tốc thời gian, mới có thể gia tốc thời gian. Đến mức gia tốc thời gian nhanh chậm, thì cùng Vương lập bản lãnh cảnh giới móc nối. Lúc đạt tới một loại vô cùng đáng sợ cảnh giới thời điểm, liền có thể chân chính nhất niệm vĩnh hằng, chế tạo vĩnh hằng không gian, có thể làm cho thời gian vĩnh cửu dừng lại. Mặc kệ ngươi tại cái này không gian ngốc thời gian bao lâu, chờ ngươi đi ra thời điểm, ngoại giới còn tại nguyên lai về thời gian, một giây đều chưa từng có đi. Chân chính nhất niệm vĩnh hằng, thời gian đình chỉ là Vương Lập không biết mình muốn đạt tới dạng gì cảnh giới mới có thể làm đến. Lục giai vũ trụ chi chủ, khẳng định còn thiếu rất nhiều. Ngày thứ tư, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng chi dực, nửa bước luân hồi chí bảo, tốc độ có thể đạt tới hỗn độn vị diện cực hạn. Vĩnh hằng chi dực, không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng, nó cầm giữ có không gì sánh nổi tốc độ đáng sợ. Thì liền lục giai vũ trụ chi chủ đều kém xa tít tắp. Tốc độ, cũng là thực lực trọng yếu bộ phận một trong. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, công kích của đối thủ thì vĩnh viễn đánh không trúng ngươi. Ở vào tiếp cận vô địch trình độ, đối với vĩnh hằng chi dực, Vương Lập rất là hài lòng. Lúc này luyện hóa, thành vì bảo vật của mình. Oanh, Vương Lập sau lưng, trong nháy mắt xuất hiện một đôi ngân quang lóng lánh sắt thép cánh. Từ vô số mảnh đặc thù chất liệu chế thành sắt lá tổ hợp hợp thành. Mỗi một cái sắt lá phía trên, đều khắc họa lấy gia tăng tốc độ ấn ký. Siêu, một cái thuấn di, Vương Lập bóng người liền xuất hiện ở vĩnh hằng vực bên ngoài. Tốc độ thật nhanh, Vương Lập rất là chấn kinh. Lập tức, vèo một tiếng, lại trở về vĩnh hằng thần sơn. Tốc độ thật quá nhanh, Vương Lập một cái ý niệm trong đầu. Cái kia vĩnh hằng chi dực liền thu nhập trong cơ thể của hắn. Ẩn giấu đi, cần thời điểm, Vương Lập đem vĩnh hằng chi dực triệu hoán đi ra là đủ. Ngày thứ năm, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng chi tâm, vĩnh hằng chi tâm, có thể sáng tạo một cái thể chế vô cùng sinh linh mạnh mẽ. Thì dùng để chế tạo phân thân đi. Vương Lập đem vĩnh hằng chi tâm thu vào. Chờ về sau cần phải dùng nó thời điểm, lấy thêm ra đến chế tạo phân thân. Trước mắt, Vương Lập tâm tư đang chuẩn bị diệt lôi đình hải, còn không có tính toán lãng phí đại lượng thời gian đi chế tạo phân thân. Ngày thứ 6 đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng nguyên thú huyết mạch, vĩnh hằng nguyên thú, vũ trụ chi chủ cấp bậc hỗn độn bản nguyên sinh linh. Tự nhiên, lại là một cái chế tạo phân thân đồ tốt. Vương Lập đưa nó thu vào. Ngày thứ 7, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hồng mông khai thiên chi lực. Hồng mông khai thiên chi lực, hàng dùng một lần, có thể bổ ra hỗn loạn hồng mông, lại sáng tạo thiên địa. Đồ tốt a. Vương Lập trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vẫn muốn bổ ra hồng mông, để cho mình hồng mông vũ trụ có thể sinh tồn. Dạng này, liền có thể đem chính mình người toàn bộ đi vào hồng mông vũ trụ bên trong. Tại hồng mông chi khí phía dưới tu luyện, tốc độ tự nhiên nhanh lên vô số lần. Rút ra hồng mông chi lực, Vương Lập phân phó nói. Lúc này thời điểm, trong tay của hắn xuất hiện một thanh to lớn thạch phủ. Rất phổ thông, cũng là mặt đất tùy ý tảng đá chế tạo thành. Bất quá, phía trên của nó bổ sung lấy cường đại hồng mông khai thiên chi lực. Siêu, Vương Lập sau lưng vĩnh hằng chi dực xuất hiện. Hắn lấy tốc độ cực nhanh, bay về phía chính mình bản mệnh vũ trụ. Đây là Vương Lập lần thứ nhất tiến vào chính mình bản mệnh vũ trụ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.